Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 669, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ phụ mẫu cách làm để hắn nhớ tới. Ngàn năm trước đó cha mẹ của hắn chia rẽ hắn cùng nguyên chủ chuyện. Quỷ đế triệt đề nổi giận nhắn yêu nàng yêu hơn 1000 năm, cũng chờ nàng hơn 1000 năm. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại mang đi nữ nhân của hắn. Cho nên quỷ đế trực tiếp đem nguyên chủ phụ mẫu nghiền xương thành tro. Quỷ đế là cổ nhân, từ nhỏ tiếp nhận phụ mẫu chỉ mệnh lớn hơn trời tư tưởng. Hắn lúc trước giết cha thi mẫu thời điểm, đã từng gọt xương trả cha, gọt thịt trả mẹ. Lần này hắn giết nguyên chủ phụ mẫu, hắn phá ba hồn diệt ba phách, tự tồn ngàn năm quỷ tu, giúp nguyên chủ trả phụ mẫu dưỡng dục ân tình, sau đó mới không có chút nào khiêng vác đem nguyên chủ phụ mẫu giết. Chuyện này triệt để nguyên chủ hỏng mất, nàng phẫn nộ phi thường, thậm chí là hận quỷ đế. Đã luân hồi, nên bắt đầu cuộc sống mới, huống hồ nàng đều luân hồi nhiều lần như vậy, nàng sớm đã không phải là ngàn năm trước đó nàng. Vì cái gì quỷ đế nhất định phải đem ngàn năm trước đó yêu hận tình cừu, áp đặt đến trên người nàng. Nàng gọi Văn Tĩnh, không là quỷ đế ngàn năm trước đó yêu nữ tử kia, nàng có nàng cuộc sống của mình. Nàng không rõ. Quỷ đế vì cái gì không buông ra trước đó chấp niệm, lại bắt đầu lại từ đầu không tốt sao? Nếu có duyên, có lẽ bọn họ có thể tại nào đó một thế sẽ gặp phải, sau đó nối lại tiền duyên, đây mới là tại tốt đẹp thời gian, gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp nhất lẫn nhau. Nhưng bây giờ, cái này luôn miệng nói yêu nàng nam nhân, không chỉ có giết bên người nàng bằng hữu đồng sự, liền nàng ba ba mụ mụ đều không có bỏ qua, cái này tính là gì yêu? Nguyên chủ phi thường không cam tâm, phi thường oán hận, nàng không nghĩ cuộc đời của mình bị quỷ đế quấy đến long trời lở đất, càng không muốn bên người phụ mẫu bởi vì chính mình mà chết, cho nên nàng phải bỏ ra 40 năm tuổi thọ nghịch tập nhân sinh. Nguyên chủ chỉ có một cái nguyện vọng, bảo hộ người bên cạnh, để quỷ đế theo cuộc sống của nàng bên trong biến mất. Cố Thiền Vũ, dùng một câu tổng kết, đây là một cái ta yêu ngươi, yêu đến giết cha mẹ ngươi nhất cả chứng chuyện xưa. Dạng này yêu đừng bảo là nguyên chủ không hiểu, liền Cố Thiền Vũ cũng mộng bức vô cùng, đây đều là thứ gì kỳ hoa tình yêu chuyện xưa. Hơn nữa cái này quỷ đế mạch não cũng phi thường kỳ hoa. Lúc trước hắn vì nữ nhân mà mình yêu, gọt xương trả cha, gọt thịt còn mẫu cùng cha mẹ mình đoạn tuyệt thân tình, còn đem cha mẹ của mình giết. Cố Thiền Vũ không đánh giá quỷ đế vì tình yêu không muốn thân tình cách làm, ngàn năm trước đó yêu an tình cừu. Cũng không phải nàng có thể nhúng tay bình phán. Nhưng nhất cả chứng chính là, bây giờ hắn lại thiện tự làm chủ, tự tổn ngàn năm quỷ tu, phá ba hồn diệt ba phách, giúp nguyên chủ cùng cha mẹ của mình đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng đem nguyên chủ phụ mẫu giết. Nguyên chủ cùng cha mẹ mình ở Trung Phi thường tốt, toàn gia vui vẻ hòa thuận, là một cái rất hạnh phúc gia đình. Bằng mao quỷ đế không hỏi nguyên chủ ý kiến, liền giúp nàng cùng người trong nhà chém đứt ân tình. Còn đem nàng ba ba mụ mụ giết. Để nguyên chủ thống khổ nhất là, quỷ đế đánh lấy yêu danh hào của nàng. Cái này khiến nguyên chủ thống hận quỷ đế đồng thời, cũng phi thường hận chính mình. Nguyên chủ hận chính mình trước kiếp trước tại sao là quỷ đế người yêu, còn bởi vì cái này gián tiếp hại chết cha mẹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quỷ đế cùng Cận Yến thời đúng lúc là tương phản hai loại người. Quỷ. Cận Yến thời là thuộc về cái loại này, mặc kệ ngươi làm sao dày vò, ta đều sẽ sủng ngươi người. Quỷ Yến là thuộc về cái loại này, mặc kệ ta làm sao yêu ngươi, ta đều sẽ dày vò quỷ. Một cái phóng túng bao dung người khác, một cái phóng túng bao dung chính mình, nếu như hai người này quấy cơ. Kỳ họa phong quá đẹp, quá không dám nhìn, cách chương.